Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, thần toán tử thân phận. Bách quỷ phu một người liền đầy đủ cường đại, nếu là lại nhiều một chút bách quỷ tộc cường giả trợ giúp, cái kia chẳng phải là càng mạnh. Bởi vậy, làm ý thức được những người kia liền là bách quỷ tộc tộc nhân thời điểm. Chung quanh quỷ tộc nhóm không hẹn mà cùng liền xuất thủ. Liên thủ đem mấy cái kia bách quỷ tộc cường giả đánh chết ngay tại chỗ. Đến chết, những người kia đều không biết bản thân tại sao tao ngộ vây công. Bị trong nháy mắt diệt sát. Nhìn thấy, bách quỷ phu sắc mặt âm trầm vô cùng. Tuy nói, hắn căn bản không cần những người kia trợ giúp. Cũng không quan tâm những người kia tính mệnh. Nhưng cái khác quỷ tộc tại hắn trước mặt đánh giết bách quỷ tộc đệ tử. Cái này chẳng phải là không đem hắn để vào mắt sao? Đơn giản liền là khiêu khích hắn a. Trên thực tế, đám người liền là lại khiêu khích hắn. Tại chém giết bách quỷ phu có khả năng giúp đỡ đồng thời. Khiêu khích bách quỷ phu. Ai bảo bách quỷ phu quá mức cường đại đây? Hơn nữa lúc này một mình trấn áp cổ đỉnh. Chư vị. Bách quỷ phu trấn áp cổ đỉnh. Nếu như hắn đối chúng ta động thủ mà nói, liền không có dư thừa lực lượng trấn áp cổ đỉnh. Đến lúc đó, cổ đỉnh liền sẽ phản kích. Lúc này, đến từ Liệt Nhật Tông cái kia thần quỷ đột nhiên cao giọng nói ra. Vừa mới hắn kém chút bị bách quỷ phu chém, cho nên hắn đối bách quỷ phu là tràn đầy oán hận. Nguyên lai như thế, người chung quanh đều là vừa mới tiến vào không lâu. Còn không có kịp động thủ đây. Cho nên không biết cụ thể tình huống như thế nào. Lúc này, bị Liệt Nhật Tông thần quỷ nhắc nhở. Nguyên một đám như có điều suy nghĩ hơi hơi gật đầu. Chư vị, chúng ta mỗi người đối cổ đỉnh đều là nhất định phải được. Nhưng là đây, hiện tại cổ đỉnh bị bách quỷ phu một người trấn áp. Tin tưởng tất cả mọi người biết rõ bách quỷ phu là một cái thế nào người. Nếu như không cách nào đem bách quỷ phu diệt trừ, như vậy cổ đỉnh liền không cách nào về chúng ta tất cả. Cho nên ta đề nghị, hiện tại chúng ta hẳn là cùng chung mối thù, trước đối phó bách quỷ phu. Về phần cổ đỉnh thuộc về, trước giải quyết bách quỷ phu sau đó lại mỗi người dựa vào bản sự chiếm lấy. Như thế nào? Một cái đến từ Diêm Vương Điện thần quỷ ra khỏi hàng. Nhìn xem bách quỷ phu sát khí bừng bừng nói ra, ta Liệt Nhật Tông không có dị nghị. Liệt Nhật Tông thần quỷ cái thứ nhất phụ họa lên tiếng. Thiên quỷ tộc cũng không có vấn đề. Tùy tiện, âm dương môn một cái thần quỷ không quan trọng. Nói ra, nguyên một đám thần quỷ đều biểu thị không có dị nghị. Trên cơ bản, quỷ giới thập đại cự vô bá đều xuất hiện. Duy chỉ có một cái minh tộc không có xuất hiện. Ha ha. Loại chuyện tốt này lại có thể nào rơi xuống chúng ta minh tộc? Các vị còn không động thủ. Chờ đến khi nào? Ngay tại đám người chuẩn bị xuất thủ oanh sát bách quỷ phu thời điểm. Mấy đạo thân hình từ bên ngoài kích bắn vào. Không phải minh tộc cường giả là ai? Hiện tại, quỷ giới thập đại cự vô bá người đều tới đông đủ. Mấu chốt nhất là, cái khác mấy đại cự vô bá xem như tạm thời kết minh. Cộng đồng đối phó bách quỷ phu. Đương nhiên, thập đại cự vô bá mặc dù đều tới không chỉ một cái thần quỷ. Nhưng cùng bách quỷ phu cùng thời đại lão tổ lại là không ai tới. Cho nên, luận đơn đả độc đấu. Ở đây còn thật không có mấy cái là bách quỷ phu đối thủ. Nhưng liên hợp lại nha. Vậy liền không biết, người đông thế mạnh, nhiều người sức mạnh lớn. Cái này cũng không phải đùa giỡn. Các ngươi dám. Nhìn thấy minh tộc đám người động thủ, bách quỷ phu lúc này liền gầm thét một tiếng. Ông, sóng âm trùng kích ra đến. Trùng kích hư không đều, phốc phốc bể nát ra. Bao phủ hướng tứ phía bát phương. Muốn rảo sát rất nhiều thần quỷ. Sao không dám? Minh tộc mấy cái kia thần quỷ cười lạnh không thôi. Không lâu trước đó, bọn họ cùng Diêm Vương Điện thôi phán quan đại chiến không ngừng. Cũng là bị thôi phán quan miểu sát. Nhưng bách quỷ phu mặc dù cường đại, lại không phải thôi phán quan cái này cấp bậc. Mà bọn họ hiện tại lòng tự tin bành trướng. Căn bản là không sợ bách quỷ phu. Vù, vù, vù. Gần như đồng thời, minh tộc những cường giả này liền xuất thủ. Chỉ thấy bọn họ giương một tay lên, hư không liền lốp bốp nổ nát, nguyên một đám trận pháp lăng không xuất hiện. Lăng không liền bao phủ hướng về phía Bách Quỷ Phu. Minh tộc không biết từ nơi nào lấy được bảo tàng, nguyên một đám trận pháp tựa như là tầng tầng lớp lớp đồng dạng. Tiện tay liền là trận pháp, thứ đồ chơi gì, cũng dám ở trước mặt ta nhảy nhót. Bách Quỷ Phu tức giận, một quyền đánh mạnh kích mà ra. Oanh, minh tộc đám người đánh tới trận pháp bị hắn một quyền liền đánh bể. Mà bởi vì Bách Quỷ Phu xuất thủ duyên cớ, một mực bị hắn trấn áp cổ đỉnh cũng tìm được cơ hội. Mãnh liệt chấn động lên, thân đỉnh chấn động, một đạo lực lượng liền oanh sát hướng về phía Bách Quỷ Phu. Bách Quỷ Phu hừ lạnh một tiếng, cũng đã thu hồi lực lượng, lần thứ hai trấn áp hướng cổ đỉnh. Lúc này, cái khác quỷ tộc cũng đã chính mắt thấy Bách Quỷ Phu bối rối. Động thủ, quỷ tộc nhóm cơ hồ không hẹn mà cùng liền động thủ. Trong nháy mắt, đầy trời thần thông, lực lượng, thậm chí thần binh pháp bảo gào thét lên, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rào sát hướng về phía Bách Quỷ Phu. Muốn đem Bách Quỷ Phu chém giết ngay tại chỗ. Bách Quỷ Phu sắc mặt âm trầm vô cùng, âm trầm sắp nặn ra nước. Loại tình huống này phía dưới, hắn cũng không dám khinh thường. Chỉ thấy hắn vung tay lên, tức khắc, ức vạn thời không liền lăng không xuất hiện, bao phủ ra, từng đạo thần thông, nguyên một đám thần binh, pháp bảo các loại trong nháy mắt liền bị thời không thôn phệ, biến mất ngay tại chỗ, cùng Diệp Dương thời không vận dụng một dạng, những cái này thời không lại thôn phệ những lực lượng kia. Thần binh pháp bảo sau đó, thời không chi lực liền bạo động lên, trực tiếp liền bắt đầu rào sát. Bách Quỷ Phu ở thời không chi đạo vận dụng phương diện so Diệp Dương còn muốn mạnh hơn một bậc. Lại tăng thêm hắn bản thân lực lượng, càng là mạnh hơn xa Diệp Dương. Bởi vậy, hắn thời không chi lực cực kỳ khủng bố. Phốc, phốc, phốc, từng đạo thần thông hoặc là lực lượng trực tiếp liền bị cắn nát. Căn bản không cách nào đột phá thời không phong tỏa. Không chỉ là như thế, cho dù là pháp bảo cùng thần binh cũng bị thời không chi lực điên cuồng rào sát. Có chút thực lực yếu kém người pháp bảo cùng thần binh tức thì bị rào sát cơ hồ ma diệt bên trong. Linh hồn ấn ký, Bách Quỷ Phu thực lực quá mạnh. Nhưng là, cái khác quỷ tộc lại là thắng ở số lượng phương diện nhiều lắm. Đủ loại thần thông, pháp bảo lực lượng rào sát đi qua. Không ngừng đem một cái thời không cho tiêu diệt. Thẳng hướng Bách Quỷ Phu liền rào sát đi qua. Bách Quỷ Phu bất đắc dĩ, chỉ có thể diễn sinh nhiều hơn thời không, chặn lại đám người công kích. Mà hắn diễn sinh thời không, cũng là muốn tiêu hao lực lượng. Bên này dùng sức quá mạnh, trấn áp cổ đỉnh bên kia lực lượng tự nhiên liền sẽ yếu bớt. Liên tiếp, nếu là tiếp tục như thế, Bách Quỷ Phu thủy chung không cách nào thủy chung trấn áp cổ đỉnh. Cho nên, lúc này Bách Quỷ Phu 10 phần tức giận. Hắn cùng với cổ đỉnh cũng đã giằng co rất nhiều năm. Mắt thấy lại dùng mấy trăm, mấy ngàn năm thời gian liền có thể đem cổ đỉnh triệt để trấn áp. Đến lúc đó, cổ đỉnh liền là hắn vật trong túi. Nhưng hiện tại, những người này lại là tới quấy rối. Đặc biệt là kia là cái gì thần toán tử. Càng là nên giết, nếu không phải hắn mà nói. Những người này căn bản không cách nào xông tới. Có thể nói thần toán tử mới là kẻ cầm đầu. Vô tận thời không bên ngoài, chung quanh vẫn như cũ còn có đại lượng người. Nhưng những người này đều cơ hồ là thần quỷ một cái quỷ tộc. Bọn họ chả không nổi thần khí, cho nên không cách nào đi vào. Trên thực tế, bọn họ đi vào bên trong cũng lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Lúc này, bọn họ hẳn là cũng đã bạo phát đại chiến a. Không biết những người này có thể trấn sát Bách Quỷ Phu. Bách Quỷ Phu không chỉ là thần cấp lão tổ, ở thời không chi đạo phương diện càng là cường đại, thậm chí vượt qua ta. Ta phải tìm cơ hội vào xem một chút. Ba người đi tất có thầy ta. Quan sát Bách Quỷ Phu chiến đấu, hẳn là có thể tăng lên ta tự thân thời không chi đạo. Thần toán tử xa nhìn xem phía trước mênh mông hư không. Trong lòng lướt qua nguyên một đám suy nghĩ. Người nào tại chớ chú ta. Thần toán tử đột nhiên đánh giật mình một cái. Sau đó có chút cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Chung quanh không có cái gì cường giả. Nơi này quỷ tộc mặc dù không ít, nhưng đối với hắn cũng không có cái uy hiếp gì. Đúng rồi, nhất định là Bách Quỷ Phu đối ta động sát ý. Dạng này cường giả, ta có thể trêu chọc không nổi. Thiếu gia đi, tiếng nói còn không có rơi xuống. Thần toán tử liền đã bước ra một bước. Chỉ thấy hắn thân hình nhoáng một cái, liền đã biến mất ở nguyên chỗ. Hắn là làm sao rời đi? Chung quanh quỷ tộc thế mà không người có thể thấy rõ ràng. Tại thần toán tử biến mất không lâu, một đạo thân hình từ xa không chậm rãi đi tới. Không phải Diệp Dương là ai? Diệp Dương biến mất, thần toán tử liền xuất hiện. Thần toán tử biến mất, Diệp Dương liền xuất hiện. Không sai, thần toán tử kỳ thật liền là Diệp Dương biến ảo mà thành. Chỉ là, Diệp Dương làm sao sẽ hiểu thần toán? Đừng quên Diệp Dương cũng đã tu luyện cửu tự chân ngôn bên trong trận tự quyết. Trận tự quyết không chỉ có ẩn nấp tự thân hiệu quả, lại có thể phát giác địch nhân tâm lý. Hơn nữa trước lúc này, hắn còn bị Thôi Phán Quan tặng cho phòng ngừa câu hồn bút cùng sinh tử bộ. Cả hai kết hợp, Diệp Dương phát hiện một số người bí mật thật sự là không khó khăn lắm. Đương nhiên, đây là trước đó Diệp Dương chưa từng có uy năng. Cũng chính là phía trước một đoạn thời gian, hắn mới ngẫu nhiên từ sinh tử bộ bên trên phát hiện công hiệu. Hắn dùng sinh tử bộ có thể điều tra một người một đời. Chỉ cần nắm giữ đối phương linh hồn, mà Diệp Dương lại là một cái hồn tu. Bắt đối phương linh hồn khí tức căn bản cũng không phải là một cái sự tình. Cho nên, hắn rất dễ dàng liền nhìn trộm ra một số người bí mật. Chỉ là, nếu là đối phương thực lực quá cao mà nói, Diệp Dương cũng không cách nào dò xét. Cho nên, trên cơ bản bị hắn nhìn ra bí mật người, đều không có thần cấp tồn tại. Về phần bị Liệt Nhật Tông thần cấp cường giả đoạt xá thanh niên đại đế, lại là có chút ngoại lệ. Bởi vì đối phương mặc dù bị đoạt xá, nhưng vẫn như cũ chỉ là một cái đại đế mà thôi. Tất cả điều kiện thiếu một thứ cũng không được. Nếu không căn bản không có khả năng trở thành thần toán. Hơn nữa, cho dù là thần toán cũng không cách nào tính ra Bách Quỷ Phu bố trí đến thời không lỗ thủng. Còn cần hiểu thời không chi đạo. Còn cần mượn nhờ thần nhãn. Cho nên, trong thiên hạ, chỉ có Diệp Dương mới có thể trở thành dạng này một cái vừa có thể lấy khám phá bí mật, lại có thể phá giải thời không người. Nếu không phải hắn, những người khác căn bản không cách nào tiến vào trùng điệp thời không. Mà đây vốn chính là Diệp Dương kế hoạch. Hắn cần lợi dụng những người khác lực lượng đi trấn áp Bách Quỷ Phu. Mà ở cái này trước đó, còn kiếm một khoản nhỏ. Cớ sao mà không làm đây? Mấu chốt nhất là, những người kia không những bị Diệp Dương lợi dụng, bỏ ra giá rất lớn, dẫn đầu đến trả đối Diệp Dương cảm động đến rơi nước mắt. Hoàn mỹ, Diệp Dương xuất hiện sau đó, liền nghênh ngang trực tiếp xông qua, không có quỷ tộc ngăn cản, bởi vì quỷ tộc nhóm đều không cho rằng Diệp Dương có thể tiến vào trùng điệp thời không bên trong. Trừ phi hắn có thần toán tử chỉ điểm, nhưng thần toán tử đã đi a. Vù, chỉ là rất nhanh, đông đảo quỷ tộc liền trợn mắt hốc mồm, chỉ thấy Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ngay tại chỗ, thế mà cũng đã tiến vào trùng điệp thời không chúng. Tình huống như thế nào? Đám người đưa mắt nhìn nhau, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm, len lút.